Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, gặp chuyện không quyết liền Perfect Guard. 793 núi thuân thần cũng biết nguy hiểm. Lập tức chuẩn bị trốn tránh, mà lúc này viêm hỏa trên thân thể huyết dịch, đem buộc chặt ở trên người hắn hoa hồng bao trùm. Núi thuân thần trên mặt lập tức xuất hiện một tầng vết máu. Nàng bị viêm hỏa lực lượng xâm lấn thân thể. Đương nhiên, viêm hỏa lực lượng còn chưa đủ lấy khống chế núi thuân thần, nhưng lại để hành động của nàng tạm thời vô cùng chậm chạp. Căn bản không đủ để ngăn cản sau lưng quỷ ảnh tập kích. Thần, ngươi sẽ thành cái thứ nhất vẫn lạc thần. Viêm hỏa lớn tiếng quát lên. Núi thuân thần trợn to hai mắt, hết sức động đậy thân thể, nhưng tốc độ chậm đến để nàng tuyệt vọng. Ngay lúc này, Xích cấp tốc trở linh nhanh chóng vọt tới. Núi thuân thần vội vàng hô, thiếu niên, đừng, ngươi không chặn được đến. Sau lưng đạo này quỷ ảnh, vì cái gì núi thuân thần như thế sợ hãi? Đó là bởi vì quỷ ảnh là có chớ chú chi thụ tạo thành. Áp xúc lực lượng, đủ để chém giết thần minh. Núi thuân thần cũng không dám miễn cưỡng ăn lần này công kích. Linh chỉ là một cái huy hoàng giai thiếu niên, hắn làm sao có thể đỡ được? Mà Linh không chút nào vì dao động vọt tới. Núi thuân thần chậm rãi lắc đầu, thật sâu vì Linh cảm thấy không đáng. Linh vọt tới núi thuân thần phía sau, thẳng tắp đối mặt đánh tới quỷ ảnh. Viêm hỏa cười to nói, vậy các ngươi liền đi cùng nhau chết đi. Quỷ ảnh nhô ra song chảo, trên mặt nhe răng cười, mà Linh lấy ra Perfect Guard, thong dong ứng đối. Perfect Guard, cộc, thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Viêm hỏa sắc mặt hoảng sợ, Linh thuận thuận lợi lợi đánh ra Perfect Guard, bay thẳng đến cái kia đạo quỷ ảnh, lập tức liền bị đánh bay. Mà viêm hỏa kinh ngạc không ngậm miệng được. Thừa cơ hội này, núi thuân thần lập tức đem trên người trói buộc đánh vỡ. Sau đó hai tay khép lại, trong miệng ngâm tụng ra khó hiểu chú ngữ tới. Két, chỉ thấy tốn đâm ra tốc đâm xuyên viêm hỏa thân thể, trực tiếp đem hắn bắt đầu giống như là mãng xà xoắn giết. Viêm hỏa rốt cục phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mà cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là bởi vì đau đớn trên người, mà là bởi vì Linh. Hắn không thể minh bạch vì cái gì một cái huy hoàng giai tiểu quỷ thế mà liền có thể đem cái kia từ chớ chú chi thụ ngưng tụ thành cường đại quỷ ảnh đánh bại. Chẳng lẽ cái này tiểu quỷ cũng là một cái âm thầm đến đây viện trợ thần sao? Linh đem quỷ ảnh Perfect Guard về sau, lập tức xoay người lại, vừa vặn trông thấy viêm hỏa gắt gao nhìn hắn chằm chằm bộ dáng. Mà tại một giây về sau, viêm hỏa liền bị xé rách thành mảnh vỡ, biến thành nồng vụ, hình thành một cái quỷ đồng dạng tồn tại, cấp tốc bắt đầu làm nhạt chạy trốn. Muốn chạy, Linh ánh mắt ngưng lại, Navi lập tức bay ra, đem hắc vụ tác định, sau đó hung hăng vung ra Master Sword. Kiếm mang chém vào tại bóng đen bên trên, thế mà phát ra kim loại tiếng va chạm. Linh ngược lại bị chấn động đến bay ra ngoài, hắn ngụe ra một ngụm máu, thân thể nhận một chút trùng kích. Hắn không nghĩ tới, dù cho viêm hỏa chỉ là một đoàn hắc vụ, đều có thể có mạnh như vậy lực đạo, mà hắn bị bay tới núi thuân thần ôm lấy. Núi thuân thần cái kia màu xanh biếc đôi mắt xem ra có điểm giống là Zelda. Linh nhìn chỉ chốc lát, liền nghe núi thuân thần mỉm cười. Thiếu niên, ngươi đang nhìn cái gì? Linh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng giãy giụa, mau đuổi theo a, ngươi chạy. Núi thuân thần lắc đầu, hiện tại không thể truy. Viêm hỏa rời đi, nhưng là hắn cho chúng ta lưu lại một cái cục diện rối rắm. Chỉ thấy bị Linh Perfect Guard quỷ ảnh một lần nữa tại không trung khuếch tán ra tới, biến trở về chớ chú chi thụ bộ dáng. Đồng thời bởi vì viêm hỏa rời đi, cho nên chớ chú chi thụ phi thường không ổn định, phảng phất tùy thời đều muốn bạo tạc. Núi Thuần Thần sắc mặt nghiêm trọng nói ra, một khi chớ chú chi thụ dẫn bảo, người nơi này, trừ ta ra, đều phải chết. Linh một lần nữa rơi vào ách siêu trên đầu. Navi viện trợ Linh hỏi, có cái gì có thể giải quyết cái này mất khống chế chớ chú chi thụ biện pháp? Lúc này, liền nghe vừa mới đào tẩu Viêm Hỏa, căm hận phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Các ngươi chờ lấy, chớ chú chi thụ lửa giận sẽ đem các ngươi tất cả mọi người thôn phệ. Đã các ngươi không chịu thần phục, vậy liền đem toàn bộ núi cổ trụ san thành bình địa. Navi nói ra, núi cổ trụ rõ ràng chính là đất bằng được không? Linh nghĩ đến biện pháp, cúi đầu nhìn xem đám người chiến đấu cảnh tượng, chỉ thấy lúc này núi cổ trụ một phương đã đại hoạch toàn thắng. Bởi vì Viêm Hỏa rời đi, Demogod nhóm lần nữa khôi phục bình thường. Bởi vì lúc trước mỏ hóa, cho nên lúc này thân thể phi thường suy yếu, rất nhanh liền bị xoắn giết hầu như không còn. Bọn hắn muốn đầu hàng, nhưng là núi cổ trụ một bên chết quá nhiều người, căn bản là làm không được thay những người chết kia khoan thứ dũng khí. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái Demogod, cũng bởi vì điên cuồng mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Linh ánh mắt bắt được một cái kỳ quái hình tượng, một cái tư tế đang bị bao vây chặn đánh, mà một nữ tử bảo hộ cái này Demogod tư tế. Linh sững sờ, đây không phải Lan Si cùng Rong Seng sao? Hắn vội vàng rơi xuống. Núi Thuần Thần nói ra, các ngươi nhanh lên rút lui, ta sẽ tận lực kéo dài chớ chú chi thụ nổ tung thời gian. Linh rơi xuống mặt đất, chỉ thấy truy sát Rong Seng người cầm đầu chính là Luozier, một bang giới luật kỵ sĩ, mà Lan Si thì lớn tiếng kêu gọi nói, không muốn như vậy, Rong Seng là vô tội, hắn căn bản cũng không có tổn thương bất cứ người nào. Xin nhờ, mà Rong Seng một bộ biểu lộ khó chịu bộ dáng, giống, đỉnh đầu truyền đến gầm lên giận dữ. Exil bay tới, Linh từ Exil trên thân nhảy xuống, đi vào Lan Si bên cạnh, trừng mắt Luozier, vừa rồi lúc chiến đấu, vì sao Luozier xuất hiện tràng diện ít như vậy đâu? Linh vội vàng hỏi, Lan Si, ngươi làm sao rồi? Chỉ nghe Lan Si vội vàng nói ra, chiến đấu nhất bạo phát, ta ngay tại Demogod nơi đó tìm kiếm Rong Seng. Hắn cùng cái khác Demogod không giống, rất là dao động, hắn hướng ta nhào tới, để ta mau mau rời đi. Ta liền biết hắn đã khôi phục thần trí, bởi vì hắn bị Viêm Hỏa lực lượng che đậy trí nhớ lúc trước. Lúc này trí nhớ của hắn tại ngươi viện trợ dưới đã khôi phục, hắn muốn mang lấy ta thoát đi, thế nhưng là ta không nguyện ý. Chúng ta liền cãi lộn, Rong Seng không có giết bất cứ người nào. Vừa rồi hắn mặc dù cũng bị Viêm Hỏa lực lượng quấy nhiễu trở nên phát cuồng, nhưng hắn cũng đang cố gắng khống chế chính mình. Chúng ta cũng không có tham dự trận chiến đấu này. Lan Si vụn vụn vặt vặt nói, bả vai nàng trên có tổn thương, cùng những người khác toàn thân đều là Demogod khí tức tổn thương khác biệt. Lan Si trên bờ vai vết thương thế mà mang theo quang minh lực lượng, tựa hồ là giới luật kỵ sĩ làm. Lúc này liền nghe Luozier cả giận nói, Lan Si, ngươi giật ra, nơi này Demogod đều phải chết. Giới luật kỵ sĩ nhanh chóng vây tới, mà Linh giơ tay lên nói, các ngươi chờ một chút. Hắn quay đầu cẩn thận kiểm tra Rong Seng hai mắt, mặc dù thân thể của hắn hay là giống cây củi đồng dạng tiêu tụy, nhưng lại đã khôi phục một chút thanh tỉnh. Linh một lần nữa vận dụng mình thần chi ngâm sướng tịnh hóa. Trong lúc nhất thời thánh khiết quang mang hát vẫy ra, Rong Seng lúc này quỳ trên mặt đất, hắn ôm đầu, trên người đốm đen dần dần ảm đạm. Rong Seng run giọng nói, mọi người mau rời đi, chớ chú chi thụ muốn bạo tạc, rất nguy hiểm. Luozier lạnh lùng nói, dù cho lại nguy hiểm, ta cũng muốn đưa ngươi cái này yêu tà diệt trừ. Linh lại vội vàng hỏi,